Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Cải mai úp thịt, Tạ Như Mây xem Liễu Thị hứng thú bừng bừng. Ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Nghĩ thầm, này cải mai nhưng thật ra một cái không tồi đồ vật, cải mai úp thịt món này. Chính mình nói không chừng có thể đem cái này thực đơn bán cho Thúy Tiên Cư, trở về sau làm cải mai. Cũng có thể bán cho Thúy Tiên Cư. Như vậy chính mình còn thiếu một ít phiền toái. Quách Dương nếu biết chính mình đã bị Tạ Như Mây như thế tính toán, tìm mọi cách chiếm tiện nghi, sợ là buồn bực muốn chết, cũng không biết có thể hay không hối hận. Phía trước cùng Tạ Như Mây làm buôn bán đề nghị, Vân Nhi. Nương có một số việc muốn cùng ngươi giảng, Liễu Thị thấy Tạ Như Mây đang chuẩn bị nấu nước nấu. Thì, lúc này mới đối nàng nói, ăn ngon cải mai úp thịt. Làm lên chính là phức tạp thật sự, trình tự một chút đều không đơn giản, Tạ Như Mây ở nước trong nồi thả hành gừng tỏi. Còn thả một ít hoa tiêu cùng rượu linh tinh đồ vật. Cấp thịt heo đi tanh, đem thịt heo máu loãng nấu ra tới sau. Liền chạy nhanh vớt ra tới, đặt ở một bên, dùng khăn đem mặt trên thủy hút khô tịnh, nàng nghe thấy được Liễu Thị cùng chính mình nói chuyện. Một bên vội vàng trong tay việc, một bên hỏi Liễu Thị nói, nương, người nói đi, có chuyện gì nói thẳng liền thành, Liễu Thị thở dài một hơi. Lúc này mới nói, Vân Nhi, nhà chúng ta khởi phòng ở thuê công nhân. Còn phải cho nhân gia quản cơ mơ siêu, Liễu Thị không nói khởi. Cái này Tạ Như Mây trong lúc nhất thời đến vẫn là quên mất này cổ đại nhân tu phòng ở. Tự nhiên là phải cho nhân gia quản cơm, bằng không liền cấp tiền công, bất quá này trong thôn cũng không có gì có thể ăn cơm địa phương. Nếu là cho tiền bạc, ngược lại có vẻ không tốt lắm mơ siêu ân, nương người nói rất đúng, chúng ta cấp nấu cơm. Tự nhiên là hẳn là Tạ Như Mây nghĩ nghĩ lúc này mới nhìn đến Liễu Thị. Hỏi, nương, người có phải hay không có cái gì ý kiến hay? Rốt cuộc chính mình không nghĩ tới này một tầng. Liễu Thị dẫn đầu đưa ra vấn đề này tới. Thuyết minh nàng trong lòng đã có ý tưởng một khi đã như vậy. Chi bằng cổ vũ Liễu Thị đem chuyện này nói ra, Liễu Thị thấy Tạ Như Mây hỏi chính mình. Do dự một hồi. Lúc này mới nói, ta một cái nữ tác nhân ra, cũng không có gì quá nhiều giải thích, ta liền nghĩ nếu không, chúng ta tìm điểm người hỗ trợ đáp cái tay, bất quá là mười mấy người ăn cơm mà thôi, chúng ta một ngày làm hai đốn, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó đi, một ngày làm hai đốn. Mười mấy người cơm tập thể, nghe đảo không phải cái gì việc khó, nhưng là Tạ Như Mây biết. Chân chính làm lên, lại cũng là không đơn giản thực đâu, đầu tiên này nguyên liệu nấu ăn chính là một cái vấn đề lớn. Rốt cuộc Tạ gia cũng không có quá nhiều chuân lương thói quen. Tạ Như Mây nhất quán chủ trương hiện ăn hiện mua, nào có như vậy nhiều lương thực cùng rau dưa, nếu thật muốn nấu cơm nói, sợ là đến mỗi 2-3 thiên phải đi trấn trên đi một chuyến. Tần gia có xe bò. Chính mình nhưng thật ra không cần lo lắng cái này. Chỉ cần cùng Tần Trường Sinh nói. Hắn khẳng định sẽ bồi chính mình đi, không thấy được làm công nhân nhóm ăn được. Chính mình còn phải tính kế hảo cái này tiền sự tình. Tạ Như Mây biết, chính mình cần thiết đến hảo hảo đánh giá đánh giá. Chính mình đem cơm làm tốt ăn. Bọn họ thủ công cũng sẽ càng dụng tâm một ít nương. Ngươi còn nói chính mình là cái nữ tác nhân gia. Không có gì kiến thức đâu, người nói vấn đề ta đều không có nghĩ đến đâu, Tạ Như Mây rất là cổ vũ nhìn Liễu Thị nói. Người về sau có gì ý tưởng, người liền cùng ta nói, ta cũng không phải cái gì vạn năng người, mọi chuyện đều có thể suy xét đến, thấy nữ nhi rất là tán đồng chính mình cái nhìn. Liễu Thị trong lòng đặc biệt cao hứng, nàng nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói. Ân, nương về sau có gì đều cùng ngươi nói a. Tạ Như Mây cười gật gật đầu. Ở chảo nóng trộn lẫn thượng du, chờ có bốc khói nóng lên, nàng liền đem thịt ba chỉ liền ra kia một mặt đặt ở trong chảo dầu tạc. Này ra thịt cùng du đụng vào ở bên nhau, lập tức phát ra bùm bùm thanh âm, thiếu chút nữa du điểm tử liền nhảy đến tiến vào vân trên tay. nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ né tránh, sợ là cánh tay thượng muốn lưu lại vết sẹo này ra thịt tạc đến biến thành kim hoàng sắc. Tạ Như Mây lại chạy nhanh đem nó đặt ở thịnh tốt nước giếng. Dùng để làm ướp lạnh hiệu quả, mùa hè nước giếng nhưng có thể so với tủ lạnh nước khoáng. Nhẹ nhẹ lạnh lạnh, mang theo một ít vị ngọt đặc biệt hào. Căn bản là không cần cái gì tủ lạnh, Liễu Thị nhìn nàng nấu thịt tạc thịt. Hiện tại lại đem thịt phóng tới nước lạnh. Thập phần khó hiểu hỏi. Vân Nhi, người đây là làm gì nha? Này thịt không phải mới vừa tạc nhiệt. Người như thế nào lại đem nó biến thành lạnh nha? Tạ Như Mây dùng chiếc đũa cắm ở thịt thượng. Đem toàn bộ thịt heo dơ lên cấp Liễu Thị xem. Nương, người xem này da thịt mặt trên có phải hay không nhăn bèo nhèo? Cái này chính là da hổ. Đợi lát nữa ăn lên đặc biệt ngon miệng. Đặc biệt ăn ngon, Liễu Thị cái hiểu cái không nhìn. Cũng không rõ cái gì kêu ra hổ không ra hổ. Nhưng là nghe Tạ Như Mây nói tốt ăn. Nàng liền tin tưởng vội vàng nói. Vân Nhi nói tốt ăn. Đó chính là ăn ngon. Nương cũng không hiểu mấy thứ này. Ngươi chỉ lo làm là được nghe được Liễu Thị nói như vậy. Tạ Như Mây trong lòng không khỏi có một ít khổ sở. Chính mình bán cho Thúy Tiên Cư một đạo đồ ăn, chính là da hổ ớt xanh nhưỡng thịt, chính mình nương lại không có ăn qua, chính mình cái này đương nữ nhi thật là có chút không xứng trước. Phía trước liền nghĩ muốn đem Liễu Thị đưa tới trấn trên đi, làm nàng ăn một đốn ăn ngon, quá hai ngày đi thải bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Liền có thể đem Liễu Thị mang lên, Tạ Như Mây cười lúc này mới nói. Ta đợi lát nữa làm. Người ăn nhiều một chút, chờ chúng ta đi trấn trên mua đồ vật thời điểm, ta mang theo ngươi một khối đi, cho ngươi đi nếm thử trấn trên thứ tốt. Liễu Thị tự nhiên là muốn đi trấn trên. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình đi trấn trên, Tạ Như Mây không thiếu được phải cho chính mình hoa bạc. Vội vàng xua tay nói, ai u, ta không đi, các ngươi người trẻ tuổi đi là được, đều là làm đứng đắn sự, ta đi làm gì nha? Mang ngươi đi trấn trên đi dạo nha, ngươi có phải hay không còn không có đi qua trấn trên đâu. Tạ Như Mây thanh Liễu Thị cư nhiên cự tuyệt chính mình. Không khỏi có chút tò mò hỏi, ở trấn trên cùng chúng ta trong thôn không đều giống nhau sao? Bên trong trụ không đều là người sao? Có gì hảo hảo kỳ nha, nương một chút đều không hiếu kỳ. Các ngươi chính mình đi thôi, Liễu Thị vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Trên mặt thần sắc giống như cũng không có biểu hiện ra tò mò bộ dáng tới, tuy rằng Liễu Thị nói như vậy, nhưng là Tạ Như Mây cũng không ngốc, nàng không có khả năng thật sự tin tưởng, Liễu Thị không có như vậy lòng hiếu kỳ, nàng chỉ nói. Kia không được a, ta cũng không biết mua cái gì đồ vật đâu, người không trợ giúp ta, Trường Sinh hắn một người nam nhân ra nào có mua đồ ăn sự tình a. Lời này nói thật đúng là có đạo lý, làm người trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp cự tuyệt, Liễu Thị nghĩ lúc này mới nói. Nga, kia hành, kia nương muốn đi theo ngươi đi, nhưng là ngươi cũng không thể loạn hoa bạc à, yên tâm đi. Không hoa bạc tuyệt đối một văn tiền đều không hoa, Tạ Như Mây ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại là trộm cười, chính mình tự cấp Thúy Tiên Cư bán một đạo đồ ăn. Kia trưởng quầy còn không được bạch bạch thỉnh chính mình ăn cái gì à? Nào còn dùng đến chính mình hoa bạc? Hết chương.